Phật, Pháp ứng dụng. Quê hương, xuân đến xuân vui, mai vàng khắp lối. Người hỡi đừng quên, nhân

bận lòng sao mai nỡ, bởi có cuộc đời nên có mai. Như này em ơi chớ như thế, ngàn hoa đang thắm nở ngoài kia, em xanh đang vui hát trong vườn. Nhìn em buồn đó xuân về đâu phải chỉ riêng mai, xuân tan mai về lại cõi xa, hoa vàng rơi rơi khắp ngoài sân, hoa rơi xuân đến xuân vui, mai vàng khắp nơi.